Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Ta như coi trọng, ngươi có bằng lòng hay không? Kỷ Mị bị khơi màu cằm hơi mang. Nàng nhìn gần trong gang tấc tuấn tú nam tử, thanh tú nhan cũng nổi lên một vệt đỏ bừng. Đừng xem nàng phía trước khiêu khích Cố Lưu Vân thời điểm có vẻ rất to gan, lúc này bị Cố Lưu Vân chủ động tiến công, ngược lại có chút chịu không nổi. Nàng hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng Cố Lưu Vân hai mắt, nhẹ giọng nói, nếu như Cố công tử chịu giúp ta, không chỉ có thuốc này giá cả chúng ta chỉ quất 3 thành. Hàng năm trả lại cho ngài 1 phần tiền lãi. Ngài cảm thấy thế nào? Cố Lưu Vân nghe vậy chân mày cau lại. Bình thường đan phường tiêu thụ giá tiền là 55 chia làm. Mà phòng đấu giá bởi vì cao giai đan dược đánh ra giá cả càng cao. Bình thường đều là chia 4-6 thành. Kỷ Mị bên này nếu như chỉ quất 3 thành. Cái kia đạo cung biết kiếm càng nhiều hơn một chút. Còn như hàng năm chia hoa hồng. Một gia chủ thành cấp bậc phòng đấu giá, hàng năm lợi nhuận đại khái là 1000 vạn linh thạch cấp bậc. Nếu như năm đó công trạng tốt một ít, 1/4 - 6 đến không, tiền lãi không kém đọc chính là 100 vạn linh thạch. Hầu như đuổi theo Ngô Hồng Phi 1 năm thu nhập. Hai người kết hợp, Kỷ Mị bên này cho điều kiện xem như là phi thường có thành ý. Cố Lưu Vân suy tư khoảng khắc, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì vậy hắn hỏi, người cho điều kiện xem như là tốt vô cùng. Điều kiện như vậy đạo cung nhất định có thể bằng lòng. Nhưng vì sao ngươi sẽ tới tìm ta đàm luận, mà không có trực tiếp đi tìm đạo cung đâu? Điểm này Cố Lưu Vân nhất định phải hỏi rõ. Nếu như đạo cung bên kia cùng Bạch Đế phòng đấu giá có cái gì hiềm khích, hắn liền không thể tùy tiện đáp ứng rồi. Kỷ Mị nghe được Cố Lưu Vân vấn đề, nhất thời lộ ra một điểm ủy khuất thần sắc, nói ra, nơi nào là chúng ta không đi tìm đạo cung, mà là quý tông cánh cửa rất cao, chúng ta trèo không lên. Ồ, Cố Lưu Vân vừa nghe, hiếu kỳ hỏi, cánh cửa cao cụ thể nói một chút coi. Kỷ Mị thở dài, nói ra, quý tông phân điện trải rộng cửu giới, luyện ra đan dược từ trước đến nay này đây phân điện trực tiếp tiêu thụ. Các tông chọn mua càng là trực tiếp cùng phân điện liền có thể giao dịch. Theo ta tính ra, đạo cung hàng năm vẻn vẹn một tòa phân điện đan dược giao dịch liền cao tới số lượng 1000 vạn linh thạch, mà chúng ta chính là một cái mặt hướng tán hộ phòng đấu giá. Ở đâu có tư bản trực tiếp cùng đạo cung giao dịch? Sở dĩ, ta chỉ kỳ vọng có thể tìm tới cùng loại Cố công tử con đường như vậy tử. Hơi chút làm cho đạo cung từ trong tay lậu một chút xíu đan dược số định mức cho chúng ta. Như vậy chúng ta liền vô cùng cảm kích. Cố Lưu Vân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Kỷ Mị nói không sai. Đạo cung cao như vậy số giao dịch, càng là cùng tông môn trực tiếp nối. Xác thực chướng mắt điểm này tán hộ giang đầu tiểu lợi. Nếu như vẻn vẹn bởi vì cái nguyên nhân này, hắn bất kể là tìm sư tôn Ngô Tư Mạc, vẫn là cùng tông chủ Thiên Huyền Tôn giả tùy tiện nhắc tới một câu, đều là chuyện dễ dàng. Hắn gật đầu, nói, nếu là như vậy nói, vậy chuyện này ta có thể làm chủ đáp ứng rồi. Kỷ Mị nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói, thực sự có thể. Cố Lưu Vân mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng sáng bóng cằm, nói, xác thực có thể, thế nhưng ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện? Kỷ Mị cảm thụ được Cố Lưu Vân động tác, hai gò má ửng đỏ, nói, Cố công tử là coi trọng tiểu nữ tử rồi hả? Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói, ta nếu nói là coi trọng, ngươi có bằng lòng hay không? Kỷ Mị nghe xong lời này, dùng cái kia một đôi hiện lên thủy quang con ngươi trợn mắt liếc hắn một cái. Đạo tử một dạng, có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Cố Lưu Vân cười đùa giỡn nói, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kỷ Mị suy nghĩ một chút, cũng là khẽ lắc đầu một cái, nói như vậy, Kỷ Mị không muốn. Câu trả lời này ngược lại có chút ngoài Cố Lưu Vân dự liệu. Hắn nhiều hứng thú hỏi Kỷ Mị thoáng lui về sau một ít, tránh ra rồi Cố Lưu Vân tay, nói, Cố công tử như chỉ là đơn thuần coi trọng Kỷ Mị. Kỷ Mị tự nhiên là trong lòng vui mừng. Nhưng cố công tử nếu như vẻn vẹn đem Kỷ Mị thành tựu chuyện này điều kiện. Cái kia Kỷ Mị cũng là không nguyện đáp ứng. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Hỏi, đây là vì sao? Kỷ Mị hơi ngồi thẳng. Đối với cố Lưu Vân trả lời. Nếu như Kỷ Mị lấy chính mình làm điều kiện tới trao đổi. Cái kia cùng làm đan phường công tử đạo lữ khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, giao dịch tới đồ đạc, chung quy không sẽ là đáng kể. Cố công tử nếu có một ngày chán ghét Kỷ Mị, đến lúc đó phòng đấu giá lại sẽ trở lại nguyên dạng. Cố Lưu Vân thấy buồn cười. Vì vậy nói ra, người ngược lại là suy tính lâu dài. Kỷ Mị gật đầu, nói, Kỷ Mị có thể lại để cho nhất thành lợi, thậm chí hai thành lợi. Thế nhưng Kỷ Mị không muốn dùng chính mình làm điều kiện. Nếu như cố công tử cảm thấy không thích hợp, cái kia Kỷ Mị cũng sẽ không xa cầu chuyện này. Nhìn Kỷ Mị vẻ mặt nghiêm túc kia, cố Lưu Vân xác thực không nghĩ tới. Cô gái này thoạt nhìn quyến rũ liêu nhân, hành sự trong lúc đó cũng có chút chủ động. Nhưng dính đến phương diện này thời điểm, cũng là một bước cũng không nhường không. Ngược lại là một cái có nguyên tắc nữ tử. Không giống mặt ngoài nhìn qua cái dạng nào lỗ mãng. Nghĩ tới đây, cố Lưu Vân mở miệng nói. Đã như vậy, việc này coi như xong đi. Kỷ Mị nguyên bản trong lòng liền có chút tâm thần bất định. Nhưng nàng biết mình nếu cự tuyệt cố Lưu Vân, vậy chuyện này tất nhiên sẽ không có hy vọng. Lúc này nghe được cố Lưu Vân lời nói, nàng trong mắt lóe lên thất vọng màu sắc, sâu kín thở dài, nói như vậy. Hôm nay liền quấy nhiễu cố công tử, thành tựu nhận, hôm nay ngài bán đấu giá tốn hao, ta sẽ toàn ngạch trở về. Nói xong, nàng liền chuẩn bị từ chính mình nạp hư trong nhẫn lấy ra linh thạch trả cố Lưu Vân. Thế nhưng sau một khắc, cố Lưu Vân tay liền theo ở tại trên tay của nàng, ngăn trở động tác của nàng. Cố công tử, Kỷ Mị ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân mỉm cười. Nói, ta nói quên đi, cũng không phải là cái này quên đi. Kỷ Mị trừng mắt nhìn, đôi mắt đẹp lần nữa sáng lên. Có chút không dám tin hỏi cố Lưu Vân nhẹ nhàng cầm lấy chung quanh ly rượu không? Chậm rằng giặc nói ra, ý của ta là, đan dược số định mức chuyện ta đáp ứng. Đối đãi ta cùng đạo cung nộp hồ sơ phía sau, sẽ tới tìm ngươi. Kỷ Mị kinh hỉ dị thường. Vội vã cầm lấy một cái khác bầu rượu vì đó rót đầy. Nói, cố công tử không lại lấy Kỷ Mị làm điều kiện. Cố Lưu Vân đem 0.6 rượu uống vào. Sau đó tiến đến Kỷ Mị bên tai. Nói, không lấy ngươi làm điều kiện. Thế nhưng cũng không đại biểu sẽ buông tha ngươi a hát. Nói xong, cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng. Đem chén rượu thuận tay vừa để xuống. Đứng dậy rời đi. Kỷ Mị nhìn hắn rời đi bối ảnh, sắc mặt ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai của mình, dường như còn có thể cảm giác được cái kia ấm áp khí tức. Lúc này sắc trời dần dần muộn, tịch dương đã hạ xuống mây cuối cùng. Cố Lưu Vân đi ra phòng đấu giá sau đó, giơ ống tay áo, bị xua tan trên người mùi rượu, nhìn một chút hoàng hôn bầu trời. Cố Lưu Vân dự định đi trước một chuyến đạo cung thứ 9 phân điện. Gặp một lần Ngô Tư Mạc Sư Tôn. Nhưng mà, đang ở hắn mới vừa bước ra cửa thành không xa. Chuẩn bị ngự kiếm mà lên thời điểm. Bốn phía bỗng nhiên tật phong phần phật. Mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đưa hắn bao bọc vây quanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.